Bối rối. Xin lỗi, Nhược Hy. Doãn Đạo rất xúc động và nhỏ giọng xin lỗi. Là anh không tốt, tới Khâu Quốc rồi lại không thể giúp em tìm Kiều Huyền Thạc. Anh bị người ta cho vào tù đã khiến em rất lo lắng và mệt mỏi. Khiến em đích thân đến Khâu Quốc và chạy ngược chạy xuôi đến kiệt sức. Anh, đừng nói chuyện này nữa, em không trách anh. Hiện tại anh ba đang ở đâu? Anh ấy... Bạch Nhược Hy rất lo lắng. Doãn Đạo kéo vai cô ra, cau mày. Giọng điệu trở nên nghiêm túc. Anh ba, ba câu, chẳng câu nào không nhắc đến chồng. Doãn Đạo nói với giọng điệu chua chát. Bạch Nhược Hy bị những lời này làm cho xấu hổ, không nói nên lời. Có khi nào anh ghen tuông với chồng của em gái, lại còn ghen tuông bằng thân phận anh trai nữa. Trước khi Bạch Nhược Hy lên tiếng, Doãn Đạo nói với vẻ không vui. Bây giờ anh sẽ trả viện phí của Kiều Huyền Thạc và anh sẽ trả tiền của Lư Tiểu Nhã. Kiều Huyền Thạc cũng đã được chuyển đến khu phòng bệnh VIP rồi. Mặc dù khu VIP trong bệnh viện của họ cũng không bằng một cái nhà vệ sinh công cộng lớn, nhưng một người và một phòng sẽ giúp anh ta hồi phục tốt hơn. Hãy đến gặp anh ta đi. Anh ta ở phòng 109, anh sẽ trả tiền trước. Sao không chuyển viện? Khám chữa bệnh ở đây không ổn. Em sẽ biết lý do tại sao không cần phải chuyển viện khi em đến phòng VIP. Bạch Nhược Hy vội vàng vượt qua Doãn Đạo, vội vàng chạy về phía phòng VIP. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng như có một tảng đá treo, nặng nề mà choáng ngợp. Phòng 109. Bạch Nhược Hy vội vàng đi vào, đặt thuốc và hồ sơ bệnh án trong tay xuống bàn, vội vàng đi tới. Lúc này trong phòng không có ai, Lư Tiểu Nhã cũng rời đi. Bạch Nhược Hy vội vàng chạy đến giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, vừa nắm chặt tay Kiều Huyền Thạc, vừa dụi dụi mặt vào má anh, nhìn anh vẫn đang ngủ say bất động. Càng nhìn anh, trái tim của cô càng tan nát, nước mắt không kìm được mà trào ra. Doãn Đạo bảo cô đến xem thử, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại không chuyển anh ba đến bệnh viện tốt hơn. Cô xoa xoa bàn tay to lớn của anh lên trên má mình và nói trong nghẹn ngào. Anh ba, chúng ta chuyển viện đi. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện lớn để điều trị. Em gọi cho An Lương. Em sẽ bảo Tổng thống cử máy bay đến đón chúng ta về điều trị. Anh sẽ ổn và sẽ khỏe lại. Bạch Nhược Hy bật khóc, cuối cùng thì không thể kìm lòng được mà nằm xuống ngực của Kiều Huyền Thạc, bắt đầu khóc lớn. Áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim bình thường của anh. Trái tim cô như bị bóp nát. Cô khó chịu đến mức không nói nên lời, thổn thức mãi không thôi. Càng nghĩ thì lại càng xót xa, nghĩ đến ba đứa con trong bụng và người chồng bất tình. Lúc này cô bất lực đến mức gần như không thể chống đỡ nổi. Anh ba, mau tỉnh lại đi. Đột nhiên, Bạch Nhược Hy cảm thấy có một bàn tay to đang nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô xuống. Cô tức giận, duỗi tay ra, hất tay của người kia ra, bực bội nói. Đừng có động vào em, anh ba bị thương thế này, anh không muốn chuyển anh ấy đến bệnh viện tốt hơn. Em không có anh trai giống như anh, không giúp em thì em tự chuyển anh ba đến bệnh viện khác. Em... Kiều Huyền Thạc rũ mắt xuống, nhìn người phụ nữ đang khóc trên ngực mình, đau khổ mà bất lực nặn ra một nụ cười nhỏ. Sau khi mở tay ra, anh nhẹ nhàng chạm vào. Em đã nói là không được chạm vào em mà. Anh có nghe thấy không? Bạch Nhược Hy tức giận ngồi dậy, đứng thẳng dậy. Bàn tay trên đầu cô đột nhiên rơi xuống, nhưng không phải là tay của Doãn Đạo, mà là của Kiều Huyền Thạc. Khoảnh khắc mở mắt ra, Bạch Nhược Hy đã choáng váng không kịp phản ứng, đứng im bất động. Cảm giác như đang mơ, tim đập thình thịch vài cái, nước mắt trong hốc mắt càng lúc càng tuôn rơi. Vội đưa tay lau đi nước mắt, kích động muốn khóc nhưng lại hét lên. Anh ba, anh tỉnh rồi, anh... Anh tỉnh thật rồi hả? Em không nằm mơ chứ? Đầu ngón tay mảnh khảnh của Kiều Huyền Thạc chạm vào má cô và ôm lấy khuôn mặt cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, yếu ớt lầm bầm. Em gầy rồi. Chỉ ba từ nhưng vô cùng đau lòng. Những lời này nháy mắt làm cho Bạch Nhược Hy hoàn toàn sụp đổ. Nhanh chóng nhào vào trong ngực của anh, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Mấy ngày chịu bao nhiêu vất vả và khổ sở, Bạch Nhược Hy cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt hiện lên hai giọt lệ. Hai tay ôm chặt lấy thân thể thanh tú của cô, đau khổ ôm cô. Cô gầy đi rất nhiều. Anh ba, hãy trở về Tịch Quốc. Em không muốn anh phục vụ đất nước của mình như một người lính. Hãy làm một số công việc kinh doanh và sống một cuộc sống yên bình, có được không? Em không biết thế giới của em sau khi mất anh sẽ ra sao. Em không thể tưởng tượng nổi. Ngốc quá. Giọng của Kiều Huyền Thạc cũng nghẹn lại, nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh ba. Bạch Nhược Hy nhanh chóng đẩy ngực ra, kìm nén nước mắt, lo lắng nói. Em sẽ gọi bác sĩ qua. Kiều Huyền Thạc một tay giữ cổ tay cô. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Vậy anh có chỗ nào không thoải mái không? Có chỗ nào đau không? Bạch Nhược Hy sờ lên vết thương rồi sờ trán. Với một nụ cười nhạt, trước những biến cố thăng trầm của cuộc đời Kiều Huyền Thạc, anh kéo cơ thể cô về phía mình. Anh chuyển người sang một bên và kéo Bạch Nhược Hy lên giường bệnh. Nằm xuống. Dọc hiểu ra lệnh của anh, Bạch Nhược Hy nghi ngờ nhìn anh. Anh di chuyển ra khỏi vị trí và kéo Bạch Nhược Hy một cách mạnh mẽ. Nằm cạnh anh, ngủ một lúc đi. Em không mệt, anh ba, cơ thể của anh bây giờ... Không thể để cô từ chối, Kiều Huyền Thạc kéo cô vào trong vòng tay của mình. Anh nâng chăn bông lên, đắp lên người cô, đưa tay chạm vào má cô và ngón tay cái xoa nhẹ quầng thâm mắt của cô. Anh đau khổ thì thầm. Em đó, đã trở thành một con gấu trúc rồi. Kiều Huyền Thạc đưa hai tay vuốt ve lưng của Bạch Nhược Hy, khẽ thì thầm vào tai cô. Anh xin lỗi, Nhược Hy, làm em phải lo lắng rồi. Ngoan, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát. Nước mắt trên má của Bạch Nhược Hy ướt đẫm ngực áo của Kiều Huyền Thạc. Tiếng nức nở của cô từ từ thu nhỏ lại. Bầu trời bên ngoài u ám, gió nhẹ thưa thớt. Ngoài cửa sổ có cỏ cây hoa lá. Trong vòng tay của Kiều Huyền Thạc có người phụ nữ anh thương, được bao bọc bởi hơi ấm của anh. Bạch Nhược Hy hai tay ôm chặt quần áo của Kiều Huyền Thạc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi đã ngủ say, tay cô vẫn nắm chặt quần áo của anh, sợ rằng anh sẽ biến mất. Cô cũng không thể thả lỏng tinh thần. Kiều Huyền Thạc từ từ vươn đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ấn nhẹ như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng mà tình cảm. Lúc này, Doãn Đạo bước vào tiểu khu, nhìn thấy cảnh giường bệnh, đột ngột dừng lại, bất động. Dưới mắt thoáng qua một tia âm trầm, chỉ là một lúc sững sờ, anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nặn ra một nụ cười nhạt, nhếch lên khóe miệng, vươn tay gõ cửa hai lần. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Doãn Đạo bước vào với những bước chân nặng nề, đút hai tay vào túi quần, đứng ở mép giường nở một nụ cười dịu dàng, cảm động nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Nhược Hy rồi thì thầm. Cô ấy thực sự quá mệt mỏi. Nhìn cô ấy như thế này, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không chăm sóc được cô ấy. Kiều Huyền Thạc chậm rãi kéo chăn bông cho Bạch Nhược Hy, nhìn Doãn Đạo, khàn giọng lẩm bẩm. Tôi hôn mê trong thời gian này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Doãn Đạo nhếch môi, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không có gì nghiêm trọng hết. Giáo sư đã xuất viện. Ông ấy vẫn đang bí mật phát triển dự án của mình. Doãn Nhụy đã cố gắng thuê một người nào đó để giết chết Nhược Hy. Nhưng cô ta mua dây buộc mình. Thuê hai tên ngốc đến và nhầm tưởng cô ta là Nhược Hy nên đã chôn sống cô ấy. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc lập tức chìm xuống. Bàn tay đang đặt trên vai của Bạch Nhược Hy không thể không siết chặt. Đôi mắt của anh ấy lạnh lùng khác thường. Và luồng sát khí như muốn giết chết Doãn Nhụy một lần nữa. Doãn Đạo cười khổ, cũng không có quá nhiều cảm xúc về cái chết của Doãn Nhụy. Nhẹ giọng nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm nói. Tổ chức ưng cũng đang cải tổ. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không để ý tới quy định của tổ chức nữa và đang bắt đầu điên cuồng gom tiền. Chấp nhận bất kỳ công việc kinh doanh nào. Tôi đã thu thập rất nhiều bằng chứng. Bây giờ anh có thể dẫn quân đi tiêu diệt băng nhóm này. Anh có bằng chứng gì trong tay? Kiều Huyền Thạc hỏi rất nghiêm túc. Doãn Đạo thở dài, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy thật sâu và lẩm bẩm. Hãy để Nhược Hy nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe hơn, chúng ta hãy nói chuyện kỹ hơn. Kiều Huyền Thạc chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Bạch Nhược Hy, im lặng trong giây lát. Anh ta lẩm bẩm. Thôi, để cô ấy nghỉ ngơi. Doãn Đạo xoay người định rời đi, nhưng vừa mới quay đầu lại, vừa nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu lại. Lư Tiểu Nhã đã cứu anh, nhưng cô ấy đang là một thành viên của tổ chức ưng. Mong anh đừng cảm tính và đừng nói gì về nghĩa khí với loại người đó. Người đáng bị bắt vẫn phải bị bắt. Kiều Huyền Thạc không khỏi nở một nụ cười nhạt, nhìn về phía Doãn Đạo, nhẹ giọng nhắc nhở. Không cần biết thân phận của cô ấy là gì, mặc kệ cô ấy có cứu tôi hay không, nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở anh đừng có đắc tội với cô ấy. Doãn Đạo cau mày nghi ngờ. Ý của anh là gì? Hiện tại tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin cho anh, nhưng cô ấy không đơn giản như anh nghĩ đâu. Doãn Đạo sững sờ, một lúc sau anh mới hoàn hồn, khinh thường cười lạnh mà bỏ hóa đơn nội chú xuống, xoay người rời đi. Doãn Đạo ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

mà Doãn Nhụy đã chết rồi. Cô ta đâu thể từ địa ngục trở lại nói với cảnh sát rằng tin nhắn đó không phải là do cô ấy gửi. Nhưng... em đừng có tự ràng buộc chính mình, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi. Ừ. Bạch Nhược Hy gật đầu, bất giác chạm vào bụng mình. Kiều Huyền Thạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc, không kìm được nữa. Anh ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay, nhắm mắt lại, từ từ hôn sâu lên trán cô. Lúc này, cửa lại bị gõ vang. Bạch Nhược Hy vội vàng đẩy Kiều Huyền Thạc ra và nhanh chóng rời khỏi giường. Đây là lần thứ tư y tá gõ cửa. Mời vào. Bạch Nhược Hy dùng tay sửa soạn lại mái tóc, cười ngượng nhìn ra cửa. Đã đến lúc kiểm tra, mời hợp tác. Giọng nữ y tá cáu kỉnh nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Kiều Huyền Thạc. Khí thế mạnh mẽ của anh khiến cho y tá này sợ hãi và bất lực. Bạch Nhược Hy vội vàng đỡ Kiều Huyền Thạc nằm xuống, khẽ nói nhỏ: anh ba, mau nằm xuống để khám bệnh đi. Kiều Huyền Thạc nghe theo lời cô và lặng lẽ nằm xuống để khám. Bạch Nhược Hy lặng lẽ đứng nhìn Kiều Huyền Thạc. Đợi một lúc, cô mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Tịnh đang ở Tịch Quốc xa xôi. Tại Tịch Quốc, biệt thự của Kiều tướng quân, Trần Tịnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ưu nhã cắm hoa, bàn trà bày đầy những loại hoa lá tươi tốt. Trời trong nắng ấm, gió thổi nhẹ nhẹ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Con trai cả và con trai thứ hai thỉnh thoảng đến thăm bà tại biệt thự. Con dâu và con trai bà cũng gọi từ Khâu Quốc trở về để báo bình an. Thời tiết vô cùng thoải mái. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của phòng khách. Bảo mẫu làm việc trong bếp vội vàng bước ra. Trần Tịnh khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bảo mẫu nhìn vào màn hình hiển thị một lúc không nhận ra người bên ngoài là ai, bèn hỏi: xin lỗi, ông là ai? Kiều Nhất Hoắc đứng ngoài cổng sắt nói trước ống kính: tôi là chú hai của Kiều Huyền Thạc. Bảo mẫu quay sang nhìn Trần Tịnh kính cẩn nói: thưa bà, đó là chú hai của cậu ba. Trần Tịnh dùng mình sợ hãi, bông hoa trên tay bà rơi xuống đất, sắc mặt tái mét. Bà lo lắng đứng dậy nói: đừng mở cửa. Vâng, bảo mẫu đáp lại và nói với người bên phía bên kia màn hình: mong ông trở về đi. Kiều Nhất Hoắc cười lạnh nói với Tiểu Tịnh: tôi là Kiều Nhất Hoắc, bà ấy không mở cửa hẳn sẽ biết kết cục. Đừng có chọc tôi bực mình, tôi đến đây hy vọng có thể vào thăm bà ấy. Bảo mẫu nghe xong không hiểu, vội vàng nhìn về phía Trần Tịnh. Bà đi tới tắt màn hình đối thoại, nhanh chóng ra lệnh: cô đi làm việc của cô đi, ở đây tôi lo được. Bảo mẫu thưa dạ gật đầu, quay người rời đi. Trần Tịnh thất thần xoa hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vào nhau, tim đập nhanh bất thường. Hiện tại chỉ cần bà nghe thấy cái tên Kiều Nhất Hoắc, bà đều sẽ cảm thấy ghê tởm đến phát điên. Bà không biết ma quỷ đang tìm kiếm cái gì. Bây giờ những người con trai khác của bà không có ở đây, bà không biết phải làm như thế nào cả. Đúng lúc bà đang rất bất lực thì chuông điện thoại vang lên. Chuông điện thoại vang lên như thể phóng ra tia điện, cơ thể khẽ run. Bà nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi. Trần Tịnh nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, trán của bà lấm tấm mồ hôi, hít sâu một hơi rồi kết nối điện thoại. Alo. Bà giả vờ bình tĩnh, giọng nói tà mị của Kiều Nhất Hoắc truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiểu Tịnh, mở cửa, chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi không có ở nhà, có chuyện gì thì nói luôn đi. Trần Tịnh đưa tay lên ngực bên trên như để trấn áp trái tim của mình và đi thẳng lên trên tầng 2. Tôi đã làm thủ tục nhập cảnh, hãy đến một đất nước tươi đẹp để tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Nơi này không còn phù hợp với chúng ta nữa. Trần Tịnh vội vàng trở về phòng, khóa cửa lại, lo lắng bước tới đóng cửa ban công, kéo rèm lại, giữ bình tĩnh. Có lẽ Tịch Quốc không thích hợp với ông, nên ông đi bao xa. Tôi cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ai biết. Đừng có dùng video đó để tống tiền tôi. Tôi chỉ muốn ở bên con trai tôi và bù đắp yêu thương mà thôi. Tôi cần bà. Giọng điệu kiên định của Kiều Nhất Hoắc nghiêm túc lạ thường. Cầu ông buông tha cho tôi, đừng để cá chết lưới rách. Nếu như ông dám dùng video uy hiếp tôi, vậy tôi chỉ có thể nói ra hết tội lỗi của ông. Chúng ta... Trần Tịnh còn chưa nói hết, Kiều Nhất Hoắc liền ngắt lời bà. Kiều Huyền Thạc đã biết chuyện này từ lâu. Nó cũng có bằng chứng và cơ hội để bắt được tôi. Nhưng nó không làm như vậy, vì nó biết tôi có video bà giết Lư Quản gia. Hiện tại, nó không bắt tôi, vì vậy tôi an toàn. Trần Tịnh tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Bà nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi hét lên: Kiều Nhất Hoắc, Đồ khốn nạn! Em đừng giận. Tiểu Tịnh mà anh biết là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng, giống như một con thỏ trắng nhỏ vậy. Kiều Nhất Hoắc hạ giọng và lẩm bẩm một cách mơ hồ. Tôi cần bà rời đi với tôi ngay bây giờ. Đây là sự lựa chọn duy nhất cho bà. Nếu không đi, tôi sẽ đưa video bà giết người để uy hiếp Kiều Huyền Thạc. Tôi sẽ để nó ra đọa, dần rơi vào vực sâu địa ngục, cùng bà làm điều phạm pháp. Đến lúc đó... Đê tiện! Trần Tịnh tức giận mắng. Sau khi bị cắt ngang, Kiều Nhất Hoắc không những không tức giận mà còn lẩm bẩm với nụ cười xấu xa. Tiểu Tịnh thân yêu, tôi cho bà một ngày để suy nghĩ. Ngày mai chủ động đến gặp tôi. Nếu không, bà biết hậu quả rồi đó. Sau khi cuộc điện thoại của Kiều Nhất Hoắc bị gián đoạn, Trần Tịnh ném điện thoại xuống giường, bất lực ngồi xuống. Hai tay ôm chặt đầu, cúi gập người, tâm trạng thất thần, bất thường. Bà biết Nhất Hoắc muốn làm gì. Kiều Nhất Hoắc không thể ở lại Tịch Quốc được nữa. Sau khi sự việc bại lộ, chắc chắn Kiều Huyền Thạc sẽ tìm cách để bắt ông ta, nên phải đưa bà theo khi ông ta rời đi. Kiếp này có lẽ bà sẽ không thoát khỏi sự kiểm soát của ác quỷ này. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Tịnh lo lắng quay người lại, nhấc điện thoại trên giường lên bấm số của Kiều Huyền Bân. Điện thoại vang lên một hồi, Kiều Huyền Bân kết nối hỏi, mẹ có chuyện gì vậy? Huyền Bân, con có bận gì không? Mẹ có chuyện muốn con giúp. Trần Tịnh lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói đi. Bây giờ con có rảnh không? Mẹ muốn gặp con. Về chuyện chú hai của con. Em bà của con bây giờ không có ở nhà. Mẹ không biết gọi cho ai. Con à, thật sự hiện tại mẹ không biết phải làm sao nữa. Lời nói của Trần Tịnh càng lúc càng căng thẳng. Giọng nói của bà run run. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ lái xe tới gặp mẹ ngay. Kiều Huyền Bân bình tĩnh trả lời. Mẹ đợi con ở nhà. Con qua ngay. Được. Cuộc gọi kết thúc, Trần Tịnh giữ chặt điện thoại, cảm thấy rất bực bội. Đứng dậy, đi lại trong phòng, chìm trong suy nghĩ lo lắng. Nếu bà nói với hai con trai của mình về việc giết Lư Quản Gia, chúng nhất định sẽ tìm cách để giúp bà thoát khỏi mối đe dọa của Kiều Nhất Hoắc. Sau khi suy nghĩ, Trần Tịnh nhấc điện thoại gọi cho Kiều Huyền Hạo. Tại Khâu Quốc, trăng thành gió mát giữa đêm khuya, một bóng đen chậm rãi bước ra khỏi bãi đậu xe. Đội một chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Hắn bước vào thang máy, cúi đầu thật thấp trong góc rồi ấn lên trên tầng cao nhất. Cửa thang máy trên tầng cao nhất mở ra và hành lang tối om. Bóng đen bước ra rồi từ từ bước đến cánh cửa cuối tuyến đường quen thuộc. Đứng ở cửa, lấy thiết bị công nghệ cao cấp từ trong túi ra gầy nhiễu cảm biến ở cửa. Cẩn thận gõ mật khẩu rồi đẩy cửa phòng ra. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn bước nhẹ nhàng vào bên trong. Bóng đen rất quen thuộc với vị trí của căn phòng này. Đi thẳng đến phía trước, một cỗ máy cực lớn bật nó lên. Trong nháy mắt, thiết bị trong căn phòng toàn bộ đều được bật lên, màn hình máy tính cũng sáng lên. Tất cả thiết bị công nghệ tiên tiến cũng sáng lên đèn báo. Lúc này, căn phòng đã có chút ánh sáng. Hắn lo lắng ngồi trước một thiết bị lớn, cầm chuột thao tác và gõ nhanh vài từ lên trên bàn phím. Dữ liệu dày đặc hiện lên trên màn hình. Ngay khi hắn vừa xuất những dữ liệu này bằng ổ USB, thì những tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng vang lên từ phía sau lưng. Hắn hơi giật mình, phản xạ nhanh, đứng dậy, xoay người đưa tay định trả vào khẩu súng trên thắt lưng. Còn chưa kịp lấy súng, thì người phía sau đã chĩa súng vào trán hắn. Đừng nhúc nhích. Giọng nói ngọt ngào, phi thường, nghiêm túc và lạnh lùng. Nòng súng ở trên hắn, bóng đen cứng đờ, dưới phản chiếu ánh sáng yếu ớt, hắn mơ hồ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn mảnh mai của đối phương. Nửa đêm nửa hôm, lén lút đột nhập công ty, tội phạm hay là trộm cắp? Tôi có nên giao anh cho ông chủ không? Hay là tôi sẽ giết anh ngay bây giờ? Lư Tiểu Nhã cười tà mị hỏi. Bóng đen khó chịu, cởi khẩu trang xuống, lạnh lùng nhìn Lư Tiểu Nhã nói. Còn cô mới vào công ty chậm hơn tôi một bước. Nhưng cũng không che giấu được khả năng cô lèn vào công ty mưu đồ bất chính. Chính là Doãn Đạo nói. Khóe miệng của Lư Tiểu Nhã hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, nhẹ giọng nói. Tôi vừa rồi chỉ là bỏ quên hồ sơ trong tổ chức, nên bây giờ quay lại để lấy thôi. Doãn Đạo khinh thường, nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần của anh, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, mỉa mai nói. Cô phải mang theo súng mới lấy được tài liệu sao? Lại còn là nửa đêm lại tới đây. Xem ra tài liệu này rất quan trọng. Tôi đây không muốn cùng anh tranh cãi, coi như xui xèo gặp phải anh.

Bạch Nhược Hy la lên van xin, bởi vì Kiều Huyền Thạc bút mạnh cổ cô cảm thấy ngứa ngáy và ngượng ngùng. Cô biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ, nếu không vùng vẫy, cô sẽ mọc lên những vết đỏ do dấu hôn để lại. Anh ba, em sai rồi mà, em sai rồi. Bạch Nhược Hy vừa cười vừa dãy giụa. Bạch Nhược Hy vừa xin tha thứ, vừa dãy giụa cười, hai người quấn lấy nhau triền miên. Buổi sáng, trời vẫn còn chói chang, sương sớm vừa dần tan đi. Kiều Huyền Thạc ngậm một bên cổ của Bạch Nhược Hy hút mạnh, để lại một vết hôn màu dâu sậm. Miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ dưới cơ thể mình, miệng nở một nụ cười. Cô co người lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, vừa hít thở sâu, vừa thì thầm. Anh ba, xin anh tha cho em mà, anh còn không buông tha, lại hôn một cái thật sâu lên cổ em như vậy. Dấu vết kia chắc hẳn là rất khó nhìn đó. Giọng nói khàn khàn của Kiều Huyền Thạc thì thầm. Anh cảm thấy rất đẹp. Vừa rồi là ai dùng đầu lưỡi để liếm anh thế? Bạch Nhược Hy nhếch môi, mỉm cười, không dám cười to ra tiếng. Em đang ám chỉ cái gì đấy? Anh hỏi bằng giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc. Bạch Nhược Hy cố gắng kìm nén, bất lực lắc đầu. Em không có, không phải như vậy đâu. Em chỉ muốn gọi anh dậy để đến phòng kỹ thuật đối diện kiểm tra thôi. Bác sĩ đã dặn phải làm một lần kiểm tra toàn diện cuối cùng, xem thử vị trí vết thương có... Nhược Hy còn chưa có nói xong, Kiều Huyền Thạc nhanh chóng ngắt lời cô. Không cần kiểm tra, anh hiện tại rất tốt, không cần phải làm gì thêm cả. Nói xong, anh lập tức đỡ lấy Bạch Nhược Hy ngồi dậy, ôm cô vào lòng, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi của cả hai người. Bạch Nhược Hy nằm dấp lên trên lồng ngực của anh, một tay sờ nhẹ lên quần áo của anh. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng nắm chặt cổ tay của cô, ngạc nhiên hỏi. Em muốn làm gì? Em chỉ muốn sờ lên miệng vết thương của anh xem đã ổn chưa? Kiều Huyền Thạc nuốt nước miếng, miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy tay cô, ánh mắt nóng rực cảnh cáo. Đừng đùa với lửa, đây là bệnh viện. Bạch Nhược Hy nháy mắt hiểu được lời anh nói, mím môi, buồn cười nhưng trong lòng cũng đầy ngọt ngào. Cô suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn đứa con trong bụng, nhẹ giọng nói. Anh ba, thật ra chúng ta... Cô chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Lúc này, y tá đẩy xe vào. Theo sau là hai bác sĩ trực. Cô bước ra khỏi giường ngay lập tức, ngượng ngùng dùng tay chải đầu, tự thu dọn quần áo, đỏ mặt đứng ở một bên, lúng túng kéo cổ áo. Không giấu vết, cố gắng che giấu nụ hôn trên cổ. Sau khi bác sĩ bước vào, ông ta bước đến bên giường bệnh của Kiều Huyền Thạc và nói bằng thứ tiếng mà Bạch Nhược Hy không thể hiểu được. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Kiều Huyền Thạc dựa vào đầu giường, nhàn nhạt nói. Không sao hết, cho tôi xin giấy xuất viện đi. Hai bác sĩ nhướng mày liếc nhau, lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc cất giọng nói. Cơ thể của cậu còn chưa có hoàn toàn bình phục, cậu không thể xuất viện sớm như vậy. Cậu cần làm một cuộc kiểm tra toàn diện nữa. Kiều Huyền Thạc kiên định một cách bất thường. Tối nay tôi sẽ xuất viện, không cần sự đồng ý của mọi người. Nhưng làm cho tôi thủ tục xuất viện đi, tôi không muốn vợ tôi lo lắng. Chuyện này... có hậu quả gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, yên tâm. Bạch Nhược Hy nhìn sắc mặt nghiêm túc của hai bác sĩ, lo lắng nhẹ giọng hỏi. Anh ba, anh nói chuyện gì với bác sĩ vậy? Kiều Huyền Thạc lập tức mỉm cười, nói nhẹ nhàng với cô. Chúng ta đang nói về việc cơ thể anh hồi phục, và bác sĩ nói rằng anh có thể xuất viện hôm nay. Xuất viện sao? Nhanh như vậy sao? Nhưng em vẫn cảm thấy anh... Bạch Nhược Hy cảm thấy rất kinh ngạc, lo lắng đi qua, đối diện với bác sĩ, hỏi lại bác sĩ bằng vốn ngoại ngữ sứt sẹo. Anh ấy không sao chứ? Bác sĩ chỉ cười cứng nhắc, gật nhẹ đầu. Họ làm kiểm tra, chào hỏi vài câu liền đi ra ngoài. Bạch Nhược Hy rất kinh ngạc, đi đến trước mặt của Kiều Huyền Thạc, nhìn anh nghi ngờ hỏi. Anh ba, anh đang nói dối em. Sao bác sĩ có thể cho anh xuất viện? Anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể này còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Kiều Huyền Thạc nhấc chân lên, xuống giường đến trước mặt Bạch Nhược Hy, vận động mấy cái, sảng khoái nói. Tình trạng của anh hiện tại rất tốt, em không cần phải lo lắng. Bác sĩ đã nói anh có thể xuất viện thì là không có vấn đề gì đâu. Vậy chúng ta sẽ về Tịch Quốc sao? Bạch Nhược Hy không biết dự định sắp tới của anh sẽ như thế nào. Tạm thời anh chưa trở về được, anh còn một số việc quan trọng phải xử lý. Em có thể giúp được gì cho anh không? Kiều Huyền Thạc quay người đi đến ban công, nhìn bầu trời xanh thẳm, hít một hơi thật sâu. Trước tiên anh sẽ tiễn em về nước, anh giải quyết xong công việc thì sẽ ngay lập tức trở về. Bạch Nhược Hy bị dọa đến vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Kiều Huyền Thạc từ phía sau, chôn mặt vào lưng anh, tức giận nói. Muốn đi thì cùng đi, em rất vất vả mới tìm được anh, Em không muốn quay về một mình. Em không muốn mỗi ngày sống trong lo lắng, sợ hãi. Nếu như anh muốn ở lại xử lý công việc, thì em sẽ cùng ở lại bên cạnh anh. Thân thể của Kiều Huyền Thạc cứng đơ, cảm giác được thân thể mềm mại của cô ở phía sau lưng. Trái tim anh bất giác, run rẩy đến lợi hại. Ẩn ẩn đau lòng cho người phụ nữ phía sau. Kiều Huyền Thạc im lặng, Bạch Nhược Hy sững sờ một lát, sau đó mới nói. Có chuyện gì ở đây mà không thể giao cho người khác xử lý, mà phải đích thân anh tự giải quyết? Không lẽ bên cạnh anh không có ai tin tưởng được sao? Hai người im lặng một lúc, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, Kiều Huyền Thạc mới nhỏ giọng kể ra. Người anh đang điều tra là anh cả. Nếu không xử lý được chuyện này, thì mối quan hệ của bọn anh sẽ trở nên rất rắc rối. Điều tra anh cả sao? Có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy lo lắng buông anh ra, đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Chuyện gần đây của anh cả không bình thường. Anh phát hiện ra quá khứ của anh ấy khác xa với những gì chúng ta tưởng tượng. Bạch Nhược Hy như hiểu được ý của anh ấy một chút, trầm ngâm suy nghĩ và lẩm bẩm. Anh cả trước kia qua khẩu quốc du học, cho nên anh bây giờ qua đây điều tra anh cả. Không lẽ anh ấy làm gì phạm pháp sao? Thật ra, anh cả là người mang hai quốc tịch. Nếu như anh ấy muốn bỏ quốc tịch nước địch quốc là một chuyện rất đơn giản. Mà tại nơi này, anh ấy cũng có một danh vọng nhất định. Ở trong bóng tối, anh ấy chắc chắn có hoạt động rất nguy hiểm. Bạch Nhược Hy lập tức ngẩn người, sững sờ nhìn Kiều Huyền Thạc một lúc lâu. Trái tim càng ngày càng run rẩy vì hoảng sợ. Nhanh chóng nuốt nước bọt một cái hỏi. Anh nghi ngờ anh cả là đặc vụ của Khâu Quốc, phải đến đất nước của chúng ta để làm gián điệp sao? Đúng. Bạch Nhược Hy sững sờ, đứng im, không nhúc nhích. Ánh mắt kinh ngạc trừng lớn nhìn Kiều Huyền Thạc. Giờ này, anh một chữ cũng không nói nên lời. Đối với đất nước, loại chuyện này rất, rất nghiêm trọng. Lúc này cô đã hoàn toàn hiểu được vì sao Kiều Huyền Thạc phải tự mình xử lý. Bởi vì người kia là anh cả của anh. Một người anh em được sinh ra cùng một mẹ. Kiều Huyền Thạc nặng nề thở ra một hơi, vòng tay qua ôm lấy bả vai của Bạch Nhược Hy, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cơ thể của cô. Anh hy vọng đây không phải là sự thật, nhưng anh cũng không thể trốn tránh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.